Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, liên tiếp nổ tung. Canh, 3, cổ nghịch đây, cổ nhị nha đám người, cũng đều là thiên phú dị bẩm, thích ứng đệ nhất trọng lực, giờ phút này chạy tới, mà trước mắt, chỉ có như cũ ở vào ngốc trệ hình dáng đám người, cùng đầy đất thanh đồng toái phiến. Này, không phải là đại sư huynh làm a? Đại sư huynh đến cùng có phải hay không nhân loại? Ta cũng đã nghĩ không ra lời gì hình dung đại sư huynh. Ngoặc kép, thiên đỉnh cổ địa, đệ cửu trọng trận pháp bên trong, cổ kinh lôi cực đại thân thể, xếp bằng ở thanh đồng chung trước đó. Nhìn xem thanh đồng chung phía trên khắc dấu danh tự, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Tiên tổ, ta một ngày nào đó, sẽ đánh vỡ ngươi cực hạn. Ong ong, chấm ngoặc kép, cũng ở cổ kinh lôi vừa nói. Trước mặt hắn thanh đồng chung, bỗng nhiên kịch liệt rung lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cổ kinh lôi sắc mặt biến đổi. Thanh đồng chung cho tới bây giờ chưa từng có dị tượng như thế. Lúc này trong mắt quang mang lóe lên. Cổ nghịch tiểu tử kia, vừa tới ta thể chi nhất mạch. Không phải là hắn giở trò quỷ a? Chấm ngoặc kép, nghĩ đến, cổ kinh lôi vung tay lên, một màn ánh sáng phù hiện. Lúc này, đệ nhất trọng trận pháp bên trong cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Khi thấy cái kia đầy đất thanh đồng trung mảnh vỡ thời điểm, cổ kinh lôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ta dựa vào, tiểu tử này, lại đem thanh đồng trung đánh bể. Chấm ngoặc kép, mà ngắn ngủi chấn kinh sau đó. Cổ kinh lôi trên mặt, nổi lên trước đó chưa từng có ý cười. Ha ha, tốt tốt tốt, khó trách kẻ này không gia nhập hồn chi nhất mạch. Nguyên lai hắn chân chính mạnh là nhục thân. Ở hồn chi nhất mạch, hắn trọn vẹn hao phí 10 năm, mới rời đi đệ nhất trọng. Lại cho dù đánh vỡ cực hạn, cũng không có hủy đi cái kia bồ đoàn. Mà ở ta thể chi nhất mạch, hắn một ngày, liền phá cực hạn. Lại trực tiếp đánh bể thanh đồng chung. Cổ kinh lôi trên mặt tràn đầy ngập trời vui mừng. Mặc dù thanh đồng chung rất quý giá, nhưng sơ cấp thanh đồng chung chế tạo cũng không khó. So sánh phía dưới, một cái như vậy yêu nghiệt cực kỳ thiên kiêu, đối với thể chi nhất mạch tới nói, là khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Nghĩ cổ kinh lôi vung tay lên, màn sáng biến hóa, đệ nhị trọng trận pháp bên trong cảnh tượng phù hiện. Khi hắn ánh mắt rơi vào trong đó cổ phong trên người. Lúc này ánh mắt lại là biến đổi. Tiểu tử này, liền nhanh như vậy thích ứng gấp 10 lần trọng lực. Chấm ngoặc kép, không chỉ là đệ cửu trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Mỗi một trọng trận pháp bên trong thanh đồng chung, đều là kịch liệt chấn động lên. Rất nhanh, cổ phong đánh nổ đệ nhất trọng trận pháp bên trong thanh đồng chung tin tức. Truyền khắp thiên đỉnh cổ địa, thiên đỉnh cổ địa, đệ nhị trọng trận pháp bên trong, cổ phong vừa mới tiến vào, chính là cảm thấy, cực kỳ khủng bố trọng lực, gấp 10 lần trọng lực, nơi này trọng lực, tương đương với ngoại giới trọn vẹn gấp 10 lần, bất quá, cổ phong nhục thân sớm đã thành vương, nắm giữ có thể so với tiên đạo ngũ giai cường giả nhục thân lực lượng, như vậy trọng lực, đối cổ phong. Còn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Ở gấp 10 lần trọng lực phía dưới, cổ phong bước nhanh hướng về đệ nhị trọng trận pháp cuối cùng đi đến. Các ngươi nhìn, đây chính là cổ nghịch. Gia hỏa này đơn giản không phải người. Dĩ nhiên sinh sinh đánh bể thanh đồng chung. Hắn đến đệ nhị trọng trận pháp sẽ không cũng chấm ngoặc kép, không có khả năng. Đừng quên, hắn chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi. Đúng rồi, đừng nói đánh nổ ta đệ nhị trọng thanh đồng chung. Coi như gõ vang, hắn cũng làm không được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao mở miệng. Cổ phong không có để ý tới những người này. Bước nhanh phía dưới, đi tới đệ nhị trọng trận pháp cuối cùng. Giờ phút này, một tên dáng người to mọng cực kỳ. Cả người chỉ sợ có hơn ngàn cân gia hỏa. Đứng ở đó thanh đồng chung trước đó. Tất cả mọi người đều biết người này. Người này, biệt hiệu phi tượng, dáng người cực kỳ khổng lồ không nói, thân thể lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn tu vi tiên đạo nhị giai đỉnh phong, Ở tiên đạo nhị giai tu giả, lực lượng cơ hồ không có đối thủ. Giờ phút này, phi tượng vừa mới đi đến thanh đồng chung nơi này, chuẩn bị gõ chuông. Tiếp theo, hắn chính là nghe được đằng sau một trận tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay người xem xét, chính là nhìn thấy Cổ Phong. Ở phi tượng tòa này như to lớn núi thịt ra hỏa trước mặt. Cổ Phong dáng người, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Phi tượng trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi tiểu tử, tranh thủ thời gian lăn một bên. Chấm ngoặc kép, đi một bên chơi. Cổ Phong lại là ở đám người vô cùng rung động ánh mắt bên trong. Đem phi tượng nhấc lên, hướng về một bên hất lên. Oanh, tiếp theo, phi tượng cái kia giống như to lớn núi thịt thân thể. Trực tiếp bị quăng ra trăm trượng có thừa, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tất cả mọi người không khỏi ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Này cổ nghịch, đến cùng có phải hay không người? Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía thanh đồng chung, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Cực, vừa nói, Cổ Phong lại là đấm ra một quyền. Đương, vạn chúng chú mục phía dưới, thanh đồng chung một đạo cùng nhau tiếng vang truyền ra. Mà tiếp lấy, răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ thấy vô số vết giãn, nháy mắt cực tốc khuếch tán. Đám người gần như ngốc trệ ánh mắt bên trong. Thanh đồng chung bạo. Cơ hồ ở thanh đồng trung bạo đồng thời, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Cổ nghịch, vừa rồi không tính, đệ nhị trọng thanh đồng trung, mới có thể biểu hiện ta chân chính thực. Ngươi, chấm ngoặc kép, cổ hạng vọt tới, lời còn chưa nói hết, chính là lần nữa thấy được thanh đồng trung nổ tung cảnh tượng. Bốn phía đám người, giờ phút này như cũ ở vào ngốc trệ, tận mắt nhìn thấy thanh đồng trung bị đánh nổ. Đây là cỡ nào rung động. Thành, tiếp tục. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục bước ra một bước. Hắn tiến nhập đệ tam trọng trận pháp. Không giống với hồn chi nhất mạch tu hành, bởi vì Cổ Phong nhục thân vốn liền cực kỳ cường đại, lại tăng thêm đối cực chi ý cảnh minh ngộ, thiên đỉnh cổ địa, không cần khắp nơi tu hành, đánh nổ thanh đồng chung, chính là có thể tiếp nhận mạnh nhất lực phản chấn. Như thế đánh nổ lần này, cảm ngộ chính là đầy đủ, tiến vào đệ tam trọng trận pháp, trọng lực, nháy mắt lại là tăng cường gấp 10 lần, gấp 100 lần trọng lực. Cổ Phong nhục thân, chịu đựng nổi đến, như cũ không thành vấn đề. Hắn bước nhanh hướng về cuối cùng mà đi, tiến vào thiên đỉnh cổ địa. Cổ Phong đối với nhục thân chi lực, không có giữ lại, tăng thêm cực chi ý cảnh tăng thêm. Cổ Phong thể hiện ra trước đó chưa từng có kinh khủng. Đệ tam trọng thanh đồng trung, bạo, đệ tứ trọng thanh đồng trung, bạo, đệ ngũ trọng thanh đồng trung, bạo, thiên đỉnh cổ địa, đệ cửu trọng trận pháp bên trong. Ở cổ kinh lôi nhìn đến, đánh nổ một cái thanh đồng trung, cổ nghịch chính là cực hạn, dù sao hắn tu vi có hạn, như thế, cổ kinh lôi cũng là không còn chú ý, bắt đầu hai mắt khép kín, khoanh chân tu hành, nhưng mà... Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, trước mắt, thanh đồng chung, không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Cổ kinh lôi ánh mắt bỗng nhiên đại biến, lập tức vung tay lên. Trước mắt mấy đạo màn sáng phù hiện, khi thấy đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng trận pháp bên trong. Cái kia đầy đất thanh đồng chung mảnh vỡ thời điểm. Hắn sắc mặt cổ quái cực kỳ. Tiểu tử này là muốn mở ra ta thiên đỉnh cổ địa sao? Trong lòng của hắn cực kỳ đau lòng. Cao cấp thanh đồng chung tạo dựng, thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Cổ nghịch đánh nổ sơ cấp thanh đồng chung cũng liền được rồi. Bây giờ thậm chí ngay cả đệ ngũ trọng trận pháp bên trong thanh đồng chung đều đánh bể. Bất quá đau lòng đồng thời, hắn càng nhiều là kinh hỉ. Tiểu tử này, không được, lão tử nhất định phải lưu lại hắn. Hắn liền là ta thể chi nhất mạch tương lai. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.